Anh mãi là đường về của em. Chương 105, 105, cùng về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa luyện thi Olympic toán học chỉ mở trong một tuần sau, tức là 2 ngày trước kỳ thi cuối kỳ. Các học sinh được giáo viên giới thiệu cần tham gia kỳ kiểm tra sàng lọc tại trường. Sau khi đạt điểm mới được tham gia trại huấn luyện Olympic toán học mùa hè và thi khu vực. Có tổng cộng 65 thí sinh lớp 11 và 20 học sinh lớp 10. Nhiều người đã tự ý rút lui sau 2 ngày tập luyện đề Olympic. Họ vốn cho rằng môn toán của mình không sao, bình thường có thể lấy 8-9 điểm, nhưng trong lớp bồi dưỡng, họ cảm thấy IQ của mình bị nghiền nát. Họ thậm chí không thể hiểu nhiều câu hỏi trong kỳ thi Olympic. Như một thần học như Chu Trấn Quân có thể viết câu trả lời mà không do dự. Khoảng cách về năng lực khiến họ cảm thấy tự ti, câu hỏi khó khiến họ khó học. Sau khi cân đo đong đếm, 30 học sinh lớp 11 đã chọn bỏ học, lớp 10 thì chỉ còn 8 người. Nhà trường trực tiếp rút một lớp đào tạo và gộp các thí sinh còn lại vào một lớp. Từ thứ 2 đến thứ 6, buổi chiều học bù từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30, cuối tuần phải ở lại trường cả ngày. Chỉ là huấn luyện mấy ngày, nhưng Đường Uyển cảm thấy đã lâu không có cùng A Tư về nhà. Vào buổi tối huấn luyện cuối cùng, họ ở lại trường muộn hơn thường lệ. Nó kết thúc vào khoảng 8 giờ. Sau khi giáo viên rời đi, Đường Uyển bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Lúc này, Chu Trấn Quân ngồi ở phía sau đưa cho một tờ giấy nháp, trên đó ghi đầy đủ các bước giải một bài toán Olympic. Cô nghi ngờ nhìn cậu ta. Hắn cười giải thích, vừa rồi tôi thấy cậu làm sai một câu hỏi. Đây là đáp án tôi viết, thời gian có chút gấp gáp, quá trình có thể không hoàn hảo, cậu có thể tham khảo. Đường Uyển nhận tờ giấy nháp, khẽ gật đầu. Cảm ơn, tôi sẽ mang về nhà nghiên cứu. Được, không có gì, đừng làm nữa, chúng tôi sẽ không đợi cậu nữa đâu. Hai nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu đeo cặp sách gọi Chu Trấn Quân cậu đáp lại, sau đó nhìn cô gái. Vậy tôi đi trước, cậu về nhà một mình cẩn thận nhé. Được. Lâm Đồng ở hàng ghế đầu thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi, nhưng cô ấy quay đầu lại và thấy Đường Uyển vẫn chưa rời đi. Do dự một lúc, cô ấy đi vài bước và đứng cạnh bàn của cô hỏi thân thiện. Đường Uyển, hai người cùng nhau về nhà sao? Hình như cô ấy cảm thấy mình nói chuyện như vậy có chút đường đột, sau đó giải thích. Lần trước về nhà gặp nhau, chúng ta cùng đi đi. Hôm nay đã quá khuya và không an toàn cho một cô gái đi dạo vào ban đêm, vì vậy, giọng cô ấy kéo dài, Đường Uyển kéo khóa cặp sách, gật đầu nhẹ nhàng cười. Được, chúng ta cùng đi, Lâm Đồng lập tức thở phào nhẹ nhõm, theo sát cô. Sau khi rời khỏi trường học, Đường Uyển lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Từ Thiệu Châu, nói cho cậu biết rằng buổi học đã kết thúc. Lâm Đồng kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại di động trong tay. Cậu mang điện thoại đến trường sao? Gửi tin nhắn xong, Đường Uyển bỏ chiếc điện thoại di động vào túi. Đề phòng, tôi có thể liên lạc nếu cần thứ gì đó. Trường học không cho phép sử dụng điện thoại di động ở đây. Có thể thấy rằng cô ấy là một học sinh ngoan và cô ấy chưa bao giờ làm điều gì vượt quá quy định. Đường Uyển nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ chớp mắt. Vậy cậu sẽ báo cáo tôi sao? Lâm Đồng lắc đầu liên tục. Tôi sẽ không, cách chương.